Ma thần trời sinh, chương 207, C207, 3000 năm khó gặp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lòng Ninh Tiểu Xuyên khẽ động, nghiêm túc nói, người cũng biết chuyện này. Đương nhiên là biết, Từ Trụy Nhi nói, mặc dù ma đế hạ lệnh không cho phép bất kỳ kẻ nào nhắc tới chuyện này, nhưng mọi người vẫn lén lút đàm luận nó. Nghe nói thánh nữ của ma môn lúc đó, chính là con gái của ma đế. Lại yêu một vị tiểu hầu gia của hầu phủ nào đó. Vì tình yêu cho nên vị thánh nữ ma môn đó không tiếc đoạn tuyệt quan hệ với phụ thân, dứt khoát gả cho vị tiểu hầu gia của hầu phủ đó. Chẳng qua, đó là chuyện 20 năm trước rồi, những người trẻ tuổi cũng chỉ biết mơ hồ về chuyện đó. Nghe nói 11 năm trước, thánh nữ của ma môn lúc đó và vị tiểu hầu gia kia đều bị ban được chết rồi. Ninh Tiểu Xuyên nói, chuyên trang đọc truyện Trung Duyên VN. Theo lời ngươi nói, chẳng lẽ 20 năm trước, vị thánh nữ ma môn đó đã đoạn tuyệt quan hệ với ma đế? Từ Trụy Nhi nói, chẳng qua, quan hệ cha con nào dễ dàng đoạn tuyệt như vậy. Dù sao thì con ngươi cũng là động vật có tình cảm. Nghe nói, chính bởi vì chuyện này, ma đế còn thống lĩnh cao thủ ma môn, giết vào trong hoàng thành. Ninh Tiểu Xuyên nói, về sau thì sao, về sau thì ta cũng không rõ lắm, ta chỉ biết. Sau sự kiện 11 năm trước, ma đế đã hạ lệnh, tất cả đệ tử ma môn đều không được phép tiến vào hoàng thành, cũng không được nhắc tới chuyện kia, còn ông ta thì tự mình bế quan tu luyện. Một lần bế quan đã kéo dài suốt 10 năm, trong lòng Ninh Tiểu Xuyên thầm nghĩ, khó trách thế lực của ma môn khổng lồ như vậy mà trong hoàng thành lại không nhìn thấy một tu sĩ ma môn nào. Năm đó, trong hoàng thành rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao ma đế lại hạ lệnh? Không cho đệ tử ma môn trong thiên hạ tiến vào hoàng thành. Đây rốt cuộc là nguyên nhân gì? Quả thật khiến người khác không thể nghĩ ra. Từ Trụy Nhi niên kỷ không lớn, cho nên cũng không biết nhiều về sự tình năm xưa. Thậm chí nàng còn không biết Ninh Tiểu Xuyên chính là con trai của thánh nữ ma môn lúc đó. Từ trong miệng của nàng, khẳng định không thể hỏi ra được chuyện hữu dụng, trừ phi có thể tìm được người biết rõ sự kiện năm xưa. Ninh Tiểu Xuyên hỏi, tại sao ngươi phải đi Cửu Tử Nhai? Từ Trụy Nhi cười nói, đâu chỉ là ta muốn đi Cửu Tử Nhai, hiện nay, cao thủ trong thiên hạ đều sẽ tập trung tại Cửu Tử Nhai vào mùng 9 tháng Chạp năm nay, tổ chức Đại hội Ma Môn. Đại hội Ma Môn, nói như vậy, ma đế cũng sẽ xuất quan. Ninh Tiểu Xuyên hỏi, Từ Trụy Nhi nói, đó là tất nhiên, lần này, đại hội của Ma Môn ý nghĩa phi thường, rất có thể sẽ biến động toàn bộ thế cục thiên hạ. Từ một góc độ khác mà nói, vị ma đế đại nhân này cũng có thể xem là ông ngoại của Ninh Tiểu Xuyên. Thế nhưng, Ninh Tiểu Xuyên lại hoàn toàn không có cảm giác đó, hắn chỉ xem đối phương như một người xa lạ, lần này tiến vào Cửu Tử Nhai, nhất định phải tra rõ chân tướng năm xưa. Liên tiếp 5 ngày đi đường, tuyết vẫn rơi mãi không ngừng. Đến lúc trời tối, trong cái quan tài sắt lại lần nữa truyền ra tiếng kêu quái dị, cực kỳ thê lương. Giống như tiếng quỷ rít gào, như thú giống, khiến người nghe sờn hết cả gai ốc. Ầm ầm ầm, quan tài sắt mãnh liệt chấn động, đem đinh sắt đóng lên quan tài chấn bay, giống như muốn bật nắp quan tài ra vậy. Cao thủ ma môn đều lộ ra thần sắc nghiêm túc như lâm đại địch, đều vây xung quanh quan tài, trong lòng cảm thấy cực kỳ khủng hoảng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, dù sao thì tu vi của tử thi bên trong quan tài sắt cũng không phải chuyện đùa. Nếu như nó thật sự biến thành quái vật, vậy thì đại họa lâm đầu rồi. Lại bắt đầu rồi, đêm nào bên trong chiếc quan tài này cũng phát ra tiếng vang như vậy. Hơn nữa càng lúc càng đáng sợ, quan tài sắt sắp không áp chế nổi nó nữa rồi. Một tên võ giả thấp giọng nói, may mắn là có thánh nữ đại nhân ở đây, bằng không chắc chắn sẽ có rất nhiều võ giả lập tức bỏ trốn. Thần sắc của thánh nữ ma môn cũng rất ngưng trọng, nàng lấy ra một kiện huyền khí lục phẩm cổ xưa. Đó là một cái tiểu đỉnh màu tím, chỉ lớn bằng chén rượu, lơ lửng trong lòng bàn tay của nàng, được huyền khí nâng lên. Sau khi hấp thu huyền khí, tiểu đỉnh màu tím không ngừng xoay tròn, thể tích bành trướng, bên ngoài lưu động một chuỗi đường vân hình rồng. Rầm rầm rầm, tiểu đỉnh màu tím cũng biến thành cao 6 trượng, lơ lửng giữa hai tay thánh nữ ma môn, phát ra từng trận hào quang huyền khí, che khuất một nửa bầu trời, khiến cho bông tuyết đầy trời đều cuốn ngược lên. Cự đỉnh màu tím bay lên chấn áp quan tài sắt, lợi dụng lực lượng huyền khí khổng lồ, cưỡng ép chấn áp âm khí bên trong quan tài sắt. Nghe thấy thanh âm dị động, Ninh Tiểu Xuyên liền từ trong xe đi ra, từ xa đã nhìn thấy một cái cự đỉnh màu đen, ánh sáng màu tím che khuất cả bầu trời. Tu vi của thánh nữ ma môn này thật đáng sợ, Ninh Tiểu Xuyên khẽ lẩm bẩm. Tử Trụy Nhi cũng lộ ra thần sắc sùng kính, nói. Đó là tất nhiên, nếu không phải nàng thiên tư tuyệt đỉnh, tu vi vô song, có một không hai trong cùng thế hệ thì Đoan Mộc tỷ tỷ đã trở thành thánh nữ rồi. Nghĩa là sao? Ninh Tiểu Xuyên hỏi. Tử Trụy Nhi nói, Đoan Mộc tỷ tỷ chính là cháu gái của ma đế, thiên phú vốn dĩ cũng tương đối xuất chúng, là nhân vật hạch tâm được đề cử cho chức vị thánh nữ. Nhưng thiên phú của thánh nữ đại nhân quá xuất chúng, đã không thể dùng từ xuất chúng để hình dung nữa rồi, thậm chí có thể nói là kinh thế. Ta nghe mẫu thân nói, thiên phú của nàng đạt tới cấp bậc 3000 năm khó gặp. Trong lòng Ninh Tiểu Xuyên lập tức chấn động, cấp bậc 3000 năm khó gặp. Lúc Ninh Tiểu Xuyên tu vi thần thể tầng thứ 7, vượt qua thông thiên kiều tầng thứ 7, cũng chỉ mới đạt tới cấp bậc 800 năm khó gặp. Như vậy đã được phong làm đệ nhất thiên tài hoàng thành. Nếu như thánh nữ ma môn thật sự có thiên phú 3000 năm khó gặp, như vậy thì đệ nhất thiên tài hoàng thành như Ninh Tiểu Xuyên đứng trước mặt nàng cũng quá kém cỏi rồi. Đương nhiên, thiên phú của Ninh Tiểu Xuyên hiện nay tuyệt đối không chỉ đơn giản là 800 năm khó gặp, mà thôi, hắn đã tinh luyện 9 loại thần thông, tu luyện ra thần thông thứ 10 xưa nay chưa từng có, lại bước vào cảnh giới thoát tục tầng thứ nhất, cho dù là thiên phú còn chưa đạt đến 3000 năm khó gặp, nhưng đoán chừng cũng không kém xa lắm. Ninh Tiểu Xuyên nói, thánh nữ ma môn rốt cuộc là thân phận gì? Tử Trụy Nhi lắc đầu, nói, ta cũng không biết, thánh nữ đại nhân có thân phận thần bí, gần như rất ít lộ diện, đây cũng là lần đầu tiên ta nhìn thấy nàng. Ninh Tiểu Xuyên cười nói, có thể cạnh tranh vượt qua cả cháu gái của ma đế, vị thánh nữ đại nhân này tuyệt đối là bất phàm, rất có thể là cháu của một vị đại nhân vật nào đó trong ma môn. Tử Trụy Nhi cẩn thận hồi tưởng lại, nói, ta đã từng nghe Tam Nương nói, thánh nữ đại nhân quanh năm đều ở trong hoàng thành, trưởng quan tất cả mọi chuyện của ma môn trong hoàng thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàng lông mày của Ninh Tiểu Xuyên đột nhiên nhướng lên, nói, ma đế không phải đã hạ lệnh là người trong ma môn không được phép tiến vào hoàng thành sao? Đây chẳng qua là mệnh lệnh ngoài mặt mà thôi. Hoàng thành chính là yết hầu của thiên hạ, là nơi binh gia giao tranh, ma môn làm sao có thể nói bỏ là bỏ được. Nói không chừng, đây chẳng qua là một hiệp ước nào đó mà ma đế và Ngọc Lam đại đế đã thỏa thuận cách đây 11 năm. Ở ngoài sáng, người trong ma môn tất nhiên không thể hoạt động trong hoàng thành. Thế nhưng, trong bóng tối, ma môn không hề có thế lực tại hoàng thành, ngươi có tin không? Lời nói của Tử Trụy Nhi nhắc nhở Ninh Tiểu Xuyên rằng, 11 năm trước, nói không chừng ma đế đã đàm phán với Ngọc Lam đại đế, ký kết một ước định nào đó mà không muốn người khác biết được. Đổi lại, người trong ma môn không được phép tiến vào hoàng thành. Thế nhưng, Ngọc Lam đại đế chắc chắn cũng phải đáp ứng một điều kiện nào đó của ma đế. 11 năm trước, con gái của ma đế bị Ngọc Lam đại đế ban cho được chết. Chẳng lẽ chuyện này chính là nội dung đàm phán? Ninh Tiểu Xuyên siết chặt nắm tay, không nghĩ ra được nguyên nhân trong đó, trong lòng có ngàn vạn suy tư. Ầm ầm ầm, phía xa xa, thức quan tài sắt lại chấn động mạnh vài lần, bắt đầu lay động cự đỉnh màu tím, bộc phát ra âm sát chi khí mang tính hủy diệt. Từng đạo khí lưu âm sát từ trong quan tài lao ra, ngưng tụ thành hình người, tựa như u linh bay giữa không trung, trong miệng phát ra tiếng kêu gào sợ hãi. Âm sát cường đại tới một trình độ nhất định, có thể ngưng tụ thành hình người, hóa thành âm sát linh, cũng giống như quỷ hồn. Phành, một tên cao thủ ma môn bị âm sát đâm vào ngực, âm sát và thân thể của hắn liền hòa hợp thành một thể. Trong miệng của hắn phát ra tiếng thét thê lương thảm thiết, răng nanh mọc dài ra, móng tay biến thành đỏ như máu, tóc biến thành màu xanh lá. Hình dạng cực kỳ dọa người. Âm sát linh xông vào trong đội xe, bất kể là huyền khí gì cũng không thể ngăn được chúng. Tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên, đã có hơn 20 người bị âm sát linh phụ thể, biến thành người không ra người, quỷ không ra quỷ, không kiêng nề gì công kích cả đồng bạn. Đứng gần ta một chút, Ninh Tiểu Xuyên lập tức lộ ra thần sắc ngưng trọng. Trên mặt Từ Trụy Nhi lập tức lộ vẻ vui mừng, vội vàng ôm lấy Ninh Tiểu Xuyên từ phía sau. Khuôn mặt dán sát lên lưng Ninh Tiểu Xuyên. Vân Hà quy nguyên khí, Ninh Tiểu Xuyên khởi động một tầng huyền khí cháo màu tím, bảo vệ hai người ở chính giữa. Bên ngoài huyền khí cháo xuất hiện một đường vân thần bí như ánh tà dương, hình thái như chiến xa, cự thú, cung điện. Bộc phát ra lực phòng ngự cực kỳ cường đại, nếu là huyền khí cháo bình thường, chắc chắn sẽ bị âm sát linh công phá. Thế nhưng huyền khí cháo của Ninh Tiểu Xuyên lại là nhân quân huyền khí, còn cao hơn huyền khí võ đạo một bậc, tất nhiên là không hề sợ hãi âm sát linh. Phành phành phành, âm sát linh xông tới bên ngoài Vân Hà quy nguyên khí, liền chấn cho huyền khí cháo không ngừng lắc lư, nhưng lại không thể làm gì được Ninh Tiểu Xuyên. Thân hình thánh nữ Ma Môn bắt đầu bay lên, lơ lửng giữa không trung, cánh tay điểm lên bầu trời một chỉ. Ngay lập tức, thiên địa phong vân biến sắc, mây đen trên bầu trời lập tức nổi lên cuồn cuộn, âm thanh thiên lôi vang lên không ngừng. Ầm ầm ầm, hơn trăm đạo thiểm điện từ trên bầu trời rơi xuống, chu sát toàn bộ âm sát linh, tất cả đều biến thành từng đám khói xanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thì ra thánh nữ Ma Môn này cũng là thiên tượng thần thể, có thể điều động lực lượng thiên tượng, âm sát linh đều bị diệt sát, Ninh Tiểu Xuyên liền vội vàng thu hồi Vân Hà quy nguyên khí. Còn may vừa rồi khung cảnh hỗn loạn, mỗi người lo cho thân mình còn chưa xong, cho nên cũng không có người nào phát hiện ra hắn sử dụng Vân Hà quy nguyên khí. Bẩm báo thánh nữ đại nhân, có tổng cộng 56 người bị âm sát nhập thể, mặc dù đã bị chúng ta chế ngự, nhưng tình huống lại rất không ổn. Lâm trưởng lão vội vàng bẩm báo chuyện này cho thánh nữ Ma Môn. Đoan Mộc Linh Nhi nói, ta đã sai người đi sắc chế huyền dược, có lẽ sẽ nhanh chóng khiến bọn họ khôi phục thôi. Sắc chế huyền dược, nực cười, chẳng lẽ các ngươi không biết rằng, nếu như sắc chế huyền dược, thì huyền dược sẽ sói mòn đi chín thành. Lại nói, âm sát thuộc về tà vật, huyền dược bình thường căn bản không thể khu trục, trừ khi là phục dụng âm quý đan mà lão phu luyện chế ra. Một lão giả mặc dưỡng tâm sư bào trung cấp đi ra, trên gương mặt già nua lộ ra thần sắc ngạo nghễ, dáng vẻ tài trí hơn người. Đây chính là dưỡng tâm sư trung cấp mà thánh nữ Ma Môn đã thu phục được lúc ở Bạch Long Thành, tên là Liễu Tản Dương. Liễu Tản Dương có thể tu luyện đến cấp bậc dưỡng tâm sư trung cấp, tất nhiên là rất kiêu căng, vừa mới gia nhập Ma Môn, đã nóng lòng chứng minh năng lực của mình. Cách chương